Bách Luyện Thành Tiên, chương 3227, màn trời chiếu đất, góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, ngược lại ngẩng đầu. Thanh Nhi, vậy ngươi lại là tại sao biết ta, chẳng lẽ Cầm Tâm trước kia từng đối với ngươi đã từng nói qua? Đúng vậy, Cầm Tâm tỷ tỷ không chỉ có từng nhắc tới qua ngươi, lúc rỗi rãnh, thậm chí còn cho tiểu muội nhìn qua đại ca ngươi bức họa địa phương. Thiếu nữ mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai, trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc nàng đã biết Lâm Hiên là tính cách hòa ái tu tiên giả, không hề như vậy câu thúc. Sau đó hai người lại hàn huyên một ít cái khác, từ nay về sau nữ trong miệng Lâm Hiên đối với thiên âm giới cũng coi như đã có một thứ đại khái nhận thức. Nên giao diện tích rộng lớn tuyệt không so với hàn long giới thua kém. Các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, linh khí cũng nồng đậm đến tột đỉnh tình trạng. Tất cả lớn nhỏ tu tiên môn phái càng là khó có thể tính toán, tu tiên gia tộc tán tu cũng rất phồn vinh, loại tình huống này cùng hàn long giới chênh lệch dường như. Nếu nói là duy nhất bất đồng, chỉ sợ sẽ là thiên âm cung. Cùng bình thường môn phái bất đồng, thiên âm cung chính là chính thức quái vật khổng lồ. Ngoại trừ tổng đà quang các nơi phân đàn thì có hơn 1000 nhiều, hầu như khắp toàn bộ thiên âm giới mỗi một cái góc nhỏ. Cao thủ nhiều như mây, bình thường danh môn đại phái có một vị độ kiếp kỳ thái thượng trưởng lão đã thập phần rất cao minh. Nhưng mà tại thiên âm cung, chỉ là độ kiếp hậu kỳ đáng sợ tồn tại sẽ không dừng lại một cái, về phần những thứ khác thái thượng trưởng lão có thật nhiều tức thì căn bản không có người hiểu được. Về phần những thứ khác cấp bậc tu tiên giả càng là khó có thể tính toán, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ có trăm vạn nhiều. Chú ý, cái này còn chỉ là thiên âm cung đệ tử chính thức mà không có tính toán kia thế lực phụ thuộc. Lâm Hiên nghe Cốc Thanh nói đến đây, cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Chính mình mặc dù biết thiên âm cung không phải chuyện đùa, nhưng nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, rõ ràng đã đến trình độ như vậy. Xem ra muốn giáo huấn Diệu Âm tiên tử, đem Cầm Tâm cứu ra, còn cần tốn nhiều bình thường khó khăn chắc trở. Nhưng Lâm Hiên cũng vẻn vẹn là cảm giác có vài phần phiền toái mà thôi, trên mặt cũng không nhụt chí chi ý. Sự do người làm, có nhiều hơn nữa nguy hiểm thì như thế nào, lão bà nhất định là phải cứu đấy. Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên, trải qua khó khăn hiểm trở nhiều vô số kể, mà hắn còn chưa từng có như khó khăn cúi đầu qua. Bất quá việc này không thể nóng vội, phải bàn bạc kỹ hơn. Lâm Hiên cũng không phải là xúc động tu tiên giả, chuyện này càng là không như bình thường, khẳng định phải tính trước làm sau đấy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong nội tâm đã có so đo, vì vậy hắn quay đầu sọ. Thanh Nhi, người kế tiếp có tính toán gì không đâu này? Lâm Hiên ngược lại cũng không lo lắng tin tức để lộ. Dùng thần trí của hắn, có thể xác định trong vòng ngàn dặm cũng sẽ không có danh thứ ba tu tiên giả. Thiên âm cung mặc dù tai mắt phần đông, nhưng đều muốn từ chính mình không coi vào đâu tìm hiểu tin tức đó cũng là người si nói mộng. Điểm ấy tin tưởng vẫn có, cho nên Lâm Hiên chút nào lo lắng cũng không. Tiểu muội nguyên bổn chính là ra ngoài du lịch đấy, hôm nay đã đem tin tức nói cho đại ca tự nhiên là nguyên lai ý định làm gì, liền đón lấy làm gì. Lâm Hiên gật gật đầu. Làm như Vân Ẩn Tông thái thượng trưởng lão, hắn tuy rằng luôn luôn mặc kệ tục vụ, nhưng một ít trong tông môn quy. Góc truyện audio.com, củ lại làm sao có thể không rõ ràng lắm, tu hành đã đến cảnh giới nhất định tu tiên giả, ra ngoài du lịch đó là lại bình thường bất quá. Làm như vậy, đã có tăng trưởng lịch duyệt chỗ tốt, đồng thời còn có thể phát hiện ra một ít cơ duyên đấy, có thể mão vị nhất cử lưỡng tiện. Nếu như thế, vi huynh cũng sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Lâm Hiên vừa nói, một bên thò tay vỗ, linh quang lóe lên, một cái túi đựng đồ đập vào mi mắt. Bên trong có một chút đan dược bảo vật còn có tấm vạn lý phù thanh nhân huynh mà lại cất kỹ, nếu có tin tức biến cố chúng ta cũng tốt tùy thời liên lạc. Lúc này đây, Cốc Thanh không có từ chối. Lâm Hiên thật là sảng khoái tu tiên giả, hơn nữa những vật này, tại chính mình xem ra tuy quý giá vô cùng, nhưng ở độ kiếp kỳ lão tổ trong mắt lại không có có gì đặc biệt hơn người. Đương nhiên, nàng này đối với Lâm Hiên như trước thập phần cảm kích trong miệng cảm ơn không thôi. Sau đó hai người chia tay rời đi, nguồn chuyện phun nhìn qua thiếu nữ bóng lưng biến mất Lâm Hiên thở dài, nhưng rất nhanh biểu lộ liền trở nên âm trầm vô cùng. Diệu Âm tiên tử chính mình tuyệt sẽ không bỏ qua, Cầm Tâm cũng nhất định phải cứu đấy. Có thể thiên âm cung như vậy quái vật khổng lồ chính mình nên từ chỗ nào bắt tay vào làm đâu này. Lâm Hiên xem như rất có nhanh trí tu tiên giả, nhưng mà nhất thời một lát cũng khổ vô lương sách. Cũng may việc này cũng là không cần quá sốt ruột, Lâm Hiên chẳng có mục đích về phía trước bay đi. Thiên âm giao diện tích uyên bác Lâm Hiên một đường bay đi, đều là hoang tàn vắng vẻ chỗ, bất quá hắn cũng không nóng nảy, một bên phi, một bên suy nghĩ lấy đối sách. Không biết không dứt hơn nửa ngày công phu liền đã qua. Thái dương rơi xuống dốc núi, sắc trời cũng dần dần bị hắc ám bao bọc. Trăng sáng sao thưa, Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia chần chờ, đến tột cùng là đi đường suốt đêm, hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đâu này. Đây cũng là không tốt lựa chọn, nhưng rất nhanh Lâm Hiên liền nhịn không được cười lên đi lên. Loại chuyện nhỏ nhặt này, mình cần gì tốn nhiều tâm đâu rồi, ngược lại cũng không sự tình có thể làm, chính mình liền tạm thời ở chỗ này màn trời chiếu đất một đêm được rồi. Sau đó Lâm Hiên độn quang cùng một chỗ, như cách đó không xa một tòa núi xanh bay đi. Rất nhanh đã đến, Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đám kiếm quang do trong tay áo kích bắn. Xoẹt xẹt, đá vụn bay múa trên vách núi đá xuất hiện một cái động lớn, Lâm Hiên không chút nào do dự bay vào đi. Chỉ là ở chỗ này màn trời chiếu đất một đêm, Lâm Hiên cũng lười mở đường động phủ, tùy tiện có một sơn động có thể che gió che mưa như vậy đủ rồi. Sau đó Lâm Hiên lại thả ra kiếm quang, đánh bóng ra một tờ giường đá cùng y nằm ở phía trên, nằm ngáy o. O, mà bắt đầu, bất chi bất giác đã đến nửa đêm về sáng thời gian, đột nhiên, Lâm Hiên lông mày nhíu lại, mở ra hai con ngươi. Có ý tứ, như vậy hoang vắng địa phương, rõ ràng còn có tu sĩ đấu pháp, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Lâm Hiên cảm ứng đến trong thiên địa hỗn loạn nguyên khí, trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Được rồi, dù sao đều bị đánh thức, đi xem náo nhiệt cũng không tệ. Lâm Hiên lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ tựa như cái kia thiên địa nguyên khí chấn động nhất kích liệt địa phương bay đi. Dùng hắn hôm nay độn tốc chính là mấy vạn dặm, tự nhiên là ngay lập tức cho đến. Lâm Hiên cũng là đừng vội mà hiện, góc truyện audio.com, thần trước thi triển ẩn nặc thuật trốn ở một bên đem đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhìn rõ ràng. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại làm cho hắn ngẩn ngơ. Vốn cho là tu sĩ đấu pháp, không nghĩ tới lọt vào trong tầm mắt chứng kiến nhưng là vài đầu hung mãnh yêu thú. Có mình sư tử đầu sói, có hình như trâu rừng, trên lưng đã có cánh dài ra, còn có hơn trăm trượng lớn lên mãng xà. Ba đầu yêu thú tựa hồ cũng không thể biến thành nhân hình, nhưng mà thực lực lại thật đúng là không như bình thường, tuyệt không so với động huyền hậu kỳ tu sĩ thua kém. Mà giờ khắc này, ba đầu đáng sợ yêu thú địch nhân lại chỉ có một. Một thân tài thon thả tuổi trẻ thiếu nữ, liếc nhìn lại, bất quá 20 xuất đầu niên kỳ tuổi trẻ vô cùng, một thân tuyết trắng sa y càng phụ trợ ra vài phần khí thế xuất trần. Dung mạo cũng coi như tú lệ, trong tay một thanh dài hơn thước trên đoàn kiếm hạ bay múa, đối mặt vài đầu hung mãnh yêu thú vây công, rõ ràng mảy may không rơi vào thế hạ phong. Cách chương.